trong mắt lướt qua vẻ khinh thường khó nhận thấy. Phí Văn Tuyên chỉnh lại chiếc kính gọng vàng, cười nói, tôi là bạn trai của cô ấy. Tiếng nước xối ào ào đột ngột dừng lại. Lời của tác giả, nam nữ chính song xử. Những người nam chính quen trước nữ chính chỉ là trên danh nghĩa, không phải yêu thật. Cách chương.